Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có công việc, không sao, chúng tôi có thể đợi cô tan làm. Anh nói xem có đúng không A Út? Anh Triệu hẳn là không để ý. Triệu Minh Viễn cười cười, chuyện này phải hỏi ý kiến Bạch Lăng, tôi sẽ không can thiệp. Triệu Minh Viễn là người thông minh lanh lợi, anh ta có thể cảm nhận được Sở Chính Phỉ. Tần Út và Bạch Lăng trong lúc đó cảm giác khác thường. Đang nói, Triệu Minh Viễn nhận được điện thoại của bệnh viện, có một người bệnh cần lập tức phẫu thuật nối mạch máu tim. Nhưng trước mắt có hai người khoa tim đều tham gia diễn đàn học thuật ở ngoài, có một người tay vừa bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng không thể làm phẫu thuật, chỉ còn lại mình Triệu Minh Viễn. Tắt điện thoại, Triệu Minh Viễn áy náy nói với Bạch Lăng. Bệnh viện gọi điện thoại, tôi phải lập tức trở lại. Hôm nay sợ là không đưa cô về nhà được rồi, Bạch Lăng vội nói. Chuyện của bệnh viện quan trọng hơn, anh đi trước đi, sau này cơ hội đưa tôi về còn nhiều mà. Có thể đưa cô về hay không, chút việc nhỏ ấy Bạch Lăng không để ở trong lòng. Mọi người quan trọng hơn, cô không có ngốc, cũng sẽ không bảo Triệu Minh Viễn không quay về. Triệu Minh Viễn giơ tay lên tự nhiên chạm vào trán Bạch Lăng. Được, vậy tôi đi trước. Tạm biệt. Quay đầu phát hiện A Lan, Lão Dương, Sở Chính Phỉ còn có Tần Út. Vẻ mặt mỗi người khác nhau nhìn cô. Hai người trước mang theo vui sướng, hai người sau lại khác, nhất là ánh mắt Tần Út nhìn Bạch Lăng giống như là người, có người ở phía sau đâm cô vậy. Vẻ mặt A Lan cười gian. À, không tệ, hai người tiến triển rất nhanh đó. Bạch Lăng tranh thủ trước khi hết năm kết hôn đi. Bạch Lăng không nặng không nhẹ đánh tay A Lan có chút xấu hổ. Chị A Lan, chị nói linh tinh gì thế, đâu có nhanh như vậy, kết hôn còn sớm mà. Không nhanh có được hay không, chị đoán chỉ cần em đồng ý, Minh Viễn lập tức sẽ làm hôn lễ. Đến lúc đó, chị là bà Mai của hai đứa. A Lan càng nói, sắc mặt Tần Út càng đen như đít nồi, ánh mắt nhìn Bạch Lăng càng sắc bén hơn. Bạch Lăng di chuyển chân, để A Lan tránh tầm mắt của Tần Út. Bạch Lăng cực kỳ buồn bực, cô không trêu chọc vị vương gia này, chẳng lẽ anh ta còn lọc dạ hẹp hòi ghi hận chuyện cô phá hủy nhà bếp của anh ta sao? Không phải chứ, nếu là như vậy, vậy không khỏi quá, không giống đàn ông rồi. A Lan cười tít mắt, nói xong vấn đề chi tiết kết hôn, trong lòng Bạch Lăng đắn đo, lát nữa có nên nói chuyện riêng với Tần Út hay không? Nếu anh ta thực sự còn để ý chuyện phòng bếp, có thể đem tổn thất tương đương đổi thành nhân dân tệ cô trả lại cho anh ta. Sở Chính Phỉ nhỏ giọng nói bên tai Tần Út. À, sao sắc mặt lại khó coi như thế, không thích sao, không muốn nghe thấy cô ấy sắp kết hôn sao? Tần Út ngẩn người cứng rắn nói. Cút ngay. Tai Tần Út có chút đỏ, anh ta giống như bị người ta vạch trần, có chút thẹn quá thành giận. Dù Sở Chính Phỉ bị mắng quen rồi, không thèm để ý tới Tần Út nói, vẫn hứng thú nói. Chật chật, anh nói xem, anh lại không thích người ta kết hôn liên quan gì đến anh chứ? Sở Chính Phỉ là người đại diện, có phần không xứng với chức vụ, anh ta biết rõ tình huống trước mắt của Tần Út, không thích hợp yêu đương, nhưng vẫn rất muốn để Tần Út hiểu rõ tình cảm chân thật nhất trong đáy lòng mình. Quan hệ giữa Sở Chính Phỉ và Tần Út không chỉ dừng lại ở người đại diện và minh tinh điện ảnh, mà là tình cảm anh em. Giúp ảnh gia, quen A Lan có chút xấu hổ, A Lan bỏ lại anh ta, kéo tay Bạch Lăng không ngừng nói chuyện kết hôn, hoàn toàn quên mất còn có anh ta. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể xen miệng vào. A Lan, nếu vậy thì tôi đi trước nhé, liên lạc sau, ngày mốt cô rảnh không? Lúc này ánh mắt A Lan mới chuyển đến nhìn nhiếp ảnh gia. Anh xem tôi nói về chuyện kết hôn của Bạch Lăng mà quên mất, thật sự xin lỗi. Ngày mốt sau, có thời gian, đến lúc đó tôi mời anh ăn cơm, xem như đón gió cho anh. Nhiếp ảnh gia cười vui vẻ. Ha ha, đến lúc đó cô có thể làm bữa tiệc tiễn đưa luôn rửa rồi. Ôi chao, ôi ngày mốt mọi người đi sao? Lần này tập ảnh của Tần Út phải phát hành trước khi hết năm, cho nên có vội một chút. Bởi vì A Lan không làm người đại diện, cho nên nói với cô ấy việc này không sao. À, như vậy à, tôi còn muốn cảm ơn lần trước anh Tần đã đưa tôi đi bệnh viện. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội lần sau. A Lan vẫn cực kỳ cảm ơn Tần Út. Lần trước nếu không phải Tần Út phái người đưa cô ấy đi bệnh viện, chân của cô ấy chắc là thật sự bị tàn phế. Tần Út không nóng, không lạnh nói. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết phải để trong lòng. Tần Út càng nói thế, A Lan càng xấu hổ. Lúc cô ấy không có biện pháp, đột nhiên nhớ tới Bạch Lăng nắm lấy tay cô. Bạch Lăng, giúp chị một việc, hôm nay em giúp chị chiêu đãi anh Tần đi, hôm nay chị thật sự không đi được. Bạch Lăng mở to mắt, không phải để cô đi đấy chứ. Nhưng Sở Chính Phỉ không cho Bạch Lăng cơ hội nói chuyện. Vậy cũng được, cô Bạch mang chúng tôi đi dạo một chút cũng rất tốt. Xế chiều hôm nay chúng tôi còn không biết đi đâu chơi đây. Bạch Lăng nhìn Tần Út một cái, anh ta chán ghét cô như vậy chắc sẽ từ chối không đi. Nhưng mà chuyện này không giống như Bạch Lăng nghĩ. Ngay từ đầu Tần Út đã không nhìn cô, cũng không nói một câu, căn bản chính là im lặng rồi. Bạch Lăng, xế chiều hôm nay không phải em không có việc gì sao, giúp chị đi mà. A Lan lay cánh tay Bạch Lăng một phen. Vậy được rồi, A Lan trực tiếp đến công ty, nhiếp ảnh gia còn nói có chút việc riêng cho nên cũng rời đi. Đáng hận nhất chính là sẽ chính phỉ lên xe còn làm bộ làm tịch, nói mình đã di động ở khách sạn. Bảo Tần Úc và Bạch Lăng đi trước, anh ta tìm di động xong sẽ đi tìm bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net